Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242. Ngàn vạn người sử dụng. Lại nện 200 triệu. Phát sinh chuyện này, trừ sớm có đoán trước, thậm chí rõ ràng đến tiếp sau phát triển Hứa Chiết bên ngoài. Trương Hiểu Long cùng Lôi Quân hai người là không có tâm tư lại uống rượu. Dù sao loại chuyện này, thế nhưng là trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thậm chí là quốc nội Internet phát triển đến bây giờ, phần độc nhất sự tình. Chẳng những là bởi vì cảm ơn đại chiến sẽ để cho tự mình WeChat, LiveChat được lợi, càng là bởi vì hai người vốn là Internet người. Đối với cái này lần thứ nhất Internet đại chiến rất là hiếu kỳ. Mà lại ngân núi công ty mặc dù không là chân chính người trong cuộc, nhưng cũng là lần này đại chiến người tham dự một trong. Làm tự mình ông chủ cũ, Lôi Quân khẳng định ít không muốn chú ý một phen. Vô luận là chim cánh cụt hay là 360, đều có hợp tác với mình đồng bạn, không chỉ là độc thân một người tại chiến đấu. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra, 360 phương diện tại trên thực lực là muốn so chim cánh cụt không kém ít. Dù sao cũng là hiện nay quốc nội Internet dẫn đầu xí nghiệp. Chim cánh cụt lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu vẫn là rất cường đại. Trước đây định ra kia phần phản đối 360 cạnh tranh bất chính tuyên bố, liền Liên Hiệp Quốc bên trong mấy nhà nổi danh Internet xí nghiệp, bản thân thực lực liền mạnh hơn đối phương, giúp đỡ lại so đối phương phải nhiều. Cho nên chim cánh cụt mới dám như thế quyết tuyệt trực tiếp nhường người sử dụng làm ra hai chọn. Một lựa chọn, trực tiếp cho 360 vô cùng tàn nhẫn nhất một đao. Theo chim cánh cụt thông chi gửi đi về sau, mọi người liền một mực đang chờ đến tiếp sau tình hình chiến đấu. Bất quá đối với này Hứa Chiết đã không thèm để ý. Hắn biết rõ lần này nhiều nhất tính toán ô long sự kiện, căn bản trị không nổi. Cũng liền hôm nay một đêm thời gian, chờ đến ngày mai ngành tương quan liền sẽ nhúng tay. Cấp trên là sẽ không để cho hai nhà cao mới sản nghiệp cứ như vậy đi đến mặt đối lập. Không chết không thôi, vô luận là chim cánh cụt cũng tốt, 360 cũng tốt, chỉ cần phát triển tốt đều là cho quốc gia kiếm tiền. Ít phương nào đều không được, cạnh tranh có thể, mà lại như thường cạnh tranh có trợ giúp song phương tiến bộ cùng phát triển. Nhưng chim cánh cụt cái này cách làm, đúng là có chút quá mức. Mà lại tại trên thực lực, chim cánh cụt là thắng được rất nhiều. Nhưng này nói là công ty thực lực cùng giúp đỡ thực lực. Nhưng kỳ thật tại một chút địa phương, chim cánh cụt thậm chí so ra kém 360. Những thứ không nói khác, trọng yếu nhất một điểm, cả hai một cái là tức thời thông tin phần mềm chat, một cái là an toàn phòng hộ cùng phần mềm diệt virus. Cái nào tại trong máy vi tính quyền hạn độ cao, tuyệt đối là 360. Bọn hắn tại máy tính cá nhân bên trong, có cực lớn quyền hạn. Đây là một cái phần mềm chat không thể so sánh cùng nhau. Tiên thiên tính chênh lệch, tại chim cánh cụt thông cáo phát ra không đến 3 giờ thời gian bên trong, 360 đồng dạng giống tất cả người sử dụng gửi đi một cái tin tức. Xin người sử dụng thoải mái tinh thần, 360 cam đoan để bọn hắn sẽ không vì không cách nào đổ bộ khấu trừ sự tình mà lo lắng. Rất nhiều người đều nói 360 là lưu manh phần mềm. Đó là bởi vì bọn hắn ưu tiên cấp xác thực cao, vượt qua tuyệt đại bộ phận phần mềm, cho nên 360 chỉ cần cấp tốc làm ra một cái biện pháp. Chim cánh cụt căn bản cũng không có biện pháp gì. Người nói không cho tại lắp đặt 360 trên máy vi tính vận hành khấu trừ. Nhưng 360 quyền hạn lại có thể để cho khấu trừ căn bản là đóng lại không? Mà lại chim cánh cụt thanh danh, lấy uy hiếp là nhiều. Thật làm cho bọn hắn chủ động tại có 360 trên máy vi tính đình chỉ vận hành khấu trừ. bọn hắn cũng không bỏ được, lại không dám. Cảm ơn đại chiến, theo chim cánh cụt phát hành thông cáo một khắc này bắt đầu. Đem tiếp tục một tháng thời gian, trong một tháng này song phương mấy lần giằng co tòa án. Tình hình chiến đấu 10 điểm cháy bỏng, bất quá theo số 4 bắt đầu. Cả hai liền rốt cuộc không có tại trên mạng tiến hành ác ý cạnh tranh. Cũng đem đại bộ phận tinh lực vùi đầu vào tại tòa án lên án đối phương bên trong. Mãi cho đến một tháng sau, sự kiện lần này khả năng tính toán tạm thời có một kết thúc. Bất quá giữa hai bên lên án lại một mực không ít. Mãi cho đến 14 năm thời điểm, chim cánh cụt mới cuối cùng thắng kiện, hoàn tất sự kiện lần này. Trong khoảng thời gian này, là WeChat phát triển thời cơ tốt nhất. Chờ đến Mã Họa Đằng đem đại bộ phận kinh lịch theo sự kiện lần này bên trong thoát ly mà ra thời điểm, WeChat tuyệt đối sẽ không mặc người nhào nặn. Số 4 buổi sáng, ở phía trên chuyên môn phái người định ngày hẹn cảm ơn song phương cao tầng lúc, WeChat người sử dụng bất chi bất giác đột phá đến 150 vạn. Số 4 ban đêm, tại hai phe vừa mới ở phía trên can thiệp phía dưới, quyết định không còn tiến hành ác ý cạnh tranh, cũng sẽ không lại đối người sử dụng sinh ra ảnh hưởng thời điểm. WeChat người sử dụng đạt tới 220 vạn. Số 5, người sử dụng 400 vạn. Số 6, người sử dụng 630 vạn. Số 7, người sử dụng 890 vạn. Virus thức tuyên truyền, càng đến hậu kỳ phát triển tốc độ liền càng nhanh. Theo số 1 12 giờ trưa cả bắt đầu, đến bây giờ 7 ngày vẫn chưa xong. WeChat người sử dụng bảo tăng hơn 8 triệu. Gần 2 ngày, mỗi ngày người sử dụng mới tăng số càng là vượt qua 200 vạn. Có thể tưởng tượng, ngày mai người sử dụng số lượng khẳng định sẽ đột phá ngàn vạn đại quan. Cái thành tích này, thế nhưng là nhường Lôi Quân sắp hâm mộ chết. WeChat ra mắt thời điểm, hắn WeChat người sử dụng đã vượt qua 200 vạn. Hiện trên WeChat dây tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 ngày thời gian. Mặc dù WeChat người sử dụng dần dần đạt tới 300 vạn. Nhưng WeChat thế nhưng là càng kinh khủng a. Người sử dụng số lượng, cơ hồ là WeChat gấp 3. Ngày mai càng là khẳng định sẽ đạt tới gấp 3 trở lên. Đương nhiên, người sử dụng bảo tăng nhanh như vậy, đều là thật vàng bạch ngân ném ra đến. Mỗi cá nhân cũng thông qua mời hảo hữu mà thu được chỗ tốt. Ngắn ngủi một tuần lễ thời gian, giai đoạn trước đầu tư vốn 100 triệu đã nhanh phải tốn xong. Cái này 100 triệu, toàn bộ là dự chi cho đưa vào hoạt động trong công ty tiền. Phát ra ngoài tiền điện thoại cùng lưu lượng quá nhiều, nhiều nhất lại kiên trì ngày mai một ngày, tiền liền sẽ xài hết. Cho nên WeChat đoàn đội vừa mới thành lập bộ tuyên truyền bộ trưởng. Tại hôm nay cố ý đi vào Hứa Chiết trong văn phòng, hỏi thăm hoạt động phải chăng tiếp tục tiến hành tiếp. Tiếp tục, a, vì cái gì không tiếp tục? Cùng đưa vào hoạt động công ty liên hệ, lại thêm 200 triệu dự chi kiều. Cái này khoản tiền ngày mai sẽ đánh đến bọn hắn công ty trong chương mục. Tiền điện thoại đưa tặng nhất định không thể ngừng. Hứa Chiết chính nhìn xem máy tính, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Mặt khác thông chi Trương Hiểu Long, nhưng hắn làm tốt đổi mới WeChat version 1.1 chuẩn bị. Chờ đến người sử dụng số lượng đột phá đến ngàn vạn về sau, liền có thể bắt đầu đổi mới. Tốt Hứa Đồng, ban đầu, Trương Hiểu Long liền mời cầu qua cùng mới WeChat version 1.1. Nhưng lại bị Hứa Chiết trực tiếp cự tuyệt. Lý do là lúc online ở giữa quá ngắn. Lúc ấy là 3 ngày, hiện tại cho ăn bể bụng cũng liền chừng 10 ngày. Nói thật hiện tại đổi mới bản, cũng có chút quá nhanh. Nhưng lúc đó cùng hiện tại tình huống, cũng không đồng dạng. Lúc ấy WeChat chỉ có 5 vạn người sử dụng, sinh động độ còn phi thường thấp. Cho dù là đổi mới bản, ra, phụ cận người, tác dụng. Chẳng những không thể để cho người sử dụng gia tăng tốc độ biến nhanh, Ngược lại khả năng để người khác học được điểm này, bắt chước cũng thêm nhập tự mình phần mềm ở trong. Nhưng bây giờ thì không đồng dạng, phụ cận người tác dụng ra mắt, sẽ nhường WeChat người sử dụng lần nữa nghênh đón một trận bộc phát thức tăng trưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.